Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, Nhân Ma Đại Thế Giới. Bể tan tành hư không cổ đạo, thiên đế nhân ma, địa hoàng ma nhân và rực rỡ hội tụ vào một chỗ. Bọn họ từ trí đắc ý đầy chia cắt thự quang đại lục rồi đến chật vật chạy trốn. Mỗi người tâm tình thoáng qua gian từ trên trời hết ở dưới đất bị giẫm ở bùn nát bên trong. Thần bí con nhện, bọn họ tô ngày an lành không có chính mắt gặp qua nhưng là những cách duy độ cửa xa xa tiếp xúc qua. Bọn họ biết đây là trấn thủ lam tinh thế giới thần bí chí cường bất hủ. Nhưng là bọn họ không biết cái này một vị lại lợi hại đến loại này. Càng không biết thự quang đại lục, nguyên thủy linh giới, hắc ám đại lục và âm ảnh vị diện những thứ này sớm đã là người khác vật trong túi. Bọn họ những năm này làm hết thảy, không chừng đều là ở cho người khác đánh công cốc. Không thể cứ tính như vậy. Rực rỡ vừa nói tức giận cả người đều run rẩy. Hắn tự cho mình biết rõ hết thảy, lại không nghĩ rằng hắn vậy chỉ là một con cờ. Thiên đế nhân ma bọn họ không biết nguyên thủy linh giới sẽ dung nhập vào thự quang đại lục. Hắn làm sao thử biết lam tinh thế giới lại vậy sẽ dung nhập vào thự quang đại lục. Hắn một mực tự cho là đúng kỳ thủ. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn chính là một con cờ. Loại này tương phản, nhớ tới liền tức giận phải chết. Chúng ta không phải là đối thủ. Địa hoàng ma nhân lắc đầu một cái đánh lui đường cổ. Rực rỡ trầm mặc, hắn cũng chỉ là không cam lòng nói một chút. Thần bí con nhện là chí cường bất hủ, hơn nữa xa so giống vậy chí cường bất hủ mạnh mẽ. Thần bí con nhện trong tay chí ít còn có một kiện đặc biệt cường đại bất hủ thần vật. Nếu như chỉ là thần bí con nhện ba cái liên thủ còn có một chút phần thắng. Nhưng là hơn nữa thự quang đại lục, cộng thêm lột xác ở giữa quy luật lưới, đủ để chống đỡ 50 bất hủ thự quang đại lục. Trừ phi bọn họ tìm lại tới 50 bất hủ nếu không căn bản không cách nào chính diện đối kháng. Ta chính thức mời các ngươi gia nhập quy tắc đồng hồ báo thức dưới quyền. Thiên đế nhân ma đột nhiên nói, quy tắc đồng hồ báo thức, thứ gì? Địa hoàng ma nhân cảnh giác nhìn thiên đế nhân ma. Hắn nhất không tín nhiệm chính là trời đế nhân ma. Quy tắc đồng hồ báo thức là nhân ma đại thế giới trên thế giới ương ngài chúa tể. Thiên đế nhân ma trả lời, các người nhất định thật là tò mò ta làm sao biến thành người ma. Bởi vì năm đó ta gặp quy tắc đồng hồ báo thức. Chúng ta lẫn nhau yêu nhau. Nàng cho ta trở thành nhân ma cơ hội. Nàng cũng là chí cường bất hủ. Ở nàng dưới quyền thống soái có vượt qua 30 nhân ma bất hủ. Địa hoàng ma nhân và rực rỡ chố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới thiên đế nhân ma lại đã sớm đuổi theo giới có liên lạc. Phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Hắc ám đại lục không có, bọn họ hoặc là lựa chọn ở hư không lưu lạc, hoặc là lựa chọn tiến vào tầng trên duy độ, nhưng mà cuộc sống không quen. Bọn họ hai cái một cái là trí năng sinh mạng thể một cái là bỏ qua loài người thân phận hắc ám sinh. Vật, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị. Bọn họ xuất hiện ở nhân ma đại thế giới bị lôi kéo tỷ lệ xa xa nhỏ bị vây giết tỷ lệ. Bất hủ cả người đều là bảo. Bọn họ cũng không muốn mình biến thành tăng lên thực lực đan dược hoặc là trang bị. Nhưng là theo chân thiên đế nhân ma gia nhập quy tắc đồng hồ báo thức dưới quyền. Bọn họ từ đây thì phải thấp người một các loại. Đây là lưỡng nan lựa chọn. Địa hoàng ma nhân và rực rỡ bề ngoài tỉnh bơ. Tinh thần ý thức đã liên hệ với nhau thương lượng đối sách. Thiên đế nhân ma vậy không nóng nảy. Mặc dù mất đi hắc ám đại lục và thự quang đại lục nhiều năm khổ tâm thất bại trong gang tấc. Nhưng là nếu như có thể lôi kéo hồi hai cái chí cường bất hủ, nàng hẳn không sẽ quá giận hắn, đi qua luôn mãi bàn. Địa hoàng ma nhân và rực rỡ quyết định đồng ý thiên đế nhân ma mời. đồng thời vậy quyết định bọn họ hai cái từ đây hình bóng không rời kết là đồng minh. Như vậy cho dù có một ngày và thiên đế nhân ma trở mặt bọn họ vậy sẽ nhiều hơn một ít phần thắng. Chúng ta cùng ngươi đi. Rực rỡ nói, được, từ nay về sau nhân ma đại thế giới tất nhiên có chúng ta một chỗ ngồi. Thiên đế nhân ma vui vẻ, cười to nói, bước lên gãy lìa hư không cổ đạo. Thiên đế nhân ma ba cái chí cường bất hủ hướng nhân ma đại thế giới không ngừng tiến về trước. Nhân ma thánh thành, thiên tâm cờ phòng, thật lớn cờ phòng, ngày hôm nay lại là một người cũng không có. Triệu mục nhìn thảm đạm làm ăn, lắc đầu một cái bày ra bàn cờ tiếp tục cùng bất hủ trùng mẫu đánh cờ. Tài đánh cờ bản chất chính là năng lực tính toán. Hắn có trí khôn quy tắc, năng lực tính toán xa xa mạnh hơn bất hủ trùng mẫu. Cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay điều khiển thắng thua. Hắn muốn cho bất hủ trùng mẫu thua nhiều ít con cờ nàng liền thua nhiều ít cái. Đi tới nhân ma thánh thành đã 10 năm, thời gian và thiên mệnh hai cái bất hủ nguyên thế chấp đã hoàn toàn dung nhập vào thời gian mê thành. Quá trình không khó, dẫu sao cái này hai cái bất hủ nguyên thế chấp bên trong chân linh liền tự mình trí khôn đều không. Khôi phục, phiền toái nhất bất hủ trùng mẫu, ngày hôm nay là có thể hoàn toàn giải quyết nàng. Mặc dù bất hủ trùng mẫu ở từng cái quỷ vực và ác mộng thế giới một đường thuận lợi qua cửa, nhưng là hơn nhiều ít thiếu thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này làm cho nàng tiến vào mỗi một cái thế giới mới còn sống đi ra cũng càng khó khăn. Cái thế giới kế tiếp nàng vô luận như thế nào cũng không khả năng còn sống đi ra. Bởi vì cái thế giới kế tiếp thuộc về một cái mới tinh ác mộng thế giới. Bất hủ chết ở trong thành, bọn họ vậy sẽ trở thành là thời gian mê thành một số. Gốc ngọc, trở thành lý phủ quỷ vực một số. Lúc, trở thành thời gian mê thành ban đêm thành chủ. Những năm này dựa vào thời gian mê thành lực lượng, lúc chân linh khôi phục càng ngày càng nhiều. Thành tựu nắm trong tay thời gian quy tắc chí cường bất hủ. Lúc thành tựu buổi tối đời thành chủ có thể tốt hơn phát huy thời gian quy tắc lực lượng. Bên trong thành thời gian tốc độ chảy tăng nhanh. An trí tại trong thành huyết ngọc mỏ là có thể lọc sạch ra càng hơn vạn linh huyết ngọc. Tinh khiết thật không mục nát mà làm cũng giống như vậy. Đây chính là lúc giá trị. Cuối cùng thiên mệnh. Hắn vốn là dự định để cho thiên mệnh trấn thủ dung nhập vào thời gian mê thành thiên mệnh bàn cờ. Bản tới đây chính là thiên mệnh chế tạo bất hủ thần vật. Hai người có thể nói là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà cuối cùng thiên mệnh chân linh nhưng ở trong thành tạo thành một cơn ác mộng thế giới. Cái này ác mộng thế giới có so cốc ngọc trấn giữ lý phủ quỷ vực nguy hiểm hơn ý định giết người. Thời kỳ toàn thịnh bất hủ trùng mẫu còn sống đi ra không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ cả người ám thương bất hủ trùng mẫu không thể nào còn sống đi ra. Vài giờ sau đó, triệu mục rơi hạ cái cuối cùng từ cờ cách trên đường phố bất hủ trùng mẫu, mặt không cảm giác đứng lên, dựa theo thua chết số lượng về phía trước di động, cuối cùng dừng ở một cái tam giác kim tự tháp kiến trúc bên ngoài. Ven đường tam giác kim tự tháp lập tức đem bất hủ trùng mẫu lôi kéo vào. Triệu mục nhất thời thở phào nhẹ nhõm đem bàn cờ quét trên đất. Hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày bận bịu tại đánh cờ. Như vậy sinh hoạt thời điểm bắt đầu thật nhàn nhã. Hạ hạ cờ, uống chút trà ăn ăn điểm tâm. Bên người còn có Tadokoro Megumi các nàng cùng ở bên người. Thời điểm bắt đầu rất hưởng thụ, nhưng mà kéo dài 10 năm hắn bây giờ thấy bàn cờ đều cảm thấy nhức đầu. Dầu gì nhàn nhã vài năm, là thời điểm cho thời gian mê thành bổ sung mới con mồi. Mục tiêu thứ nhất, trừ rực rỡ đừng không đệ nhị thí sinh. 10 năm qua hắn ở ẩn cư, những người khác khá vậy đều không nhàn rỗi. Thiên đế nhân ma, địa hoàng ma nhân và rực rỡ. Đều đã gia nhập quy tắc đồng hồ báo thức dưới quyền. 4 đối với 4, Đông Nam Tây Bắc trấn thủ tứ phương bốn đại nhân ma chí cao bất hủ. Bây giờ liên thủ mới có thể và quy tắc đồng hồ báo thức chống lại. Hơn nữa bất hủ dị linh chung nhau uy hiếp, rực rỡ bọn họ bây giờ nhưng mà lẫn vào gió nổi nước lên. Không chỉ hắn cửa, tín ngưỡng thần vậy xuất hiện, hắn năm đó bị bách thoát đi hắc ám đại lục trốn vào hư không bị lạc ở trong đó. Mấy năm trước thần bí xuất hiện ở trong nhân tộc bộ, thành vì tộc người cái thứ hai chí cao bất hủ. Trong nhân tộc bộ đã từng chết trận bất hủ, ở mấy năm này vậy có mấy cái lục tục sống lại. Ngắn ngủi 10 năm, các phe thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Bây giờ nhân ma đại thế giới nhìn như bình tĩnh, nhưng là chỉ cần một cái mồi dẫn lửa bình tĩnh cũng sẽ bị đánh vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUINCV.com/SUNG-NOI-TRIN-S-NOI-NGSY-NOI-TROM-NOI-SY-NOI-TSONG-CHÉO chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.